Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 28 của truyện Dụ Tình. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Việc này không tiện cho lắm. Người phục vụ cảm thấy có chút khó xử, khách sạn của họ có phương châm luôn lấy chất lượng phục vụ là mục tiêu hàng đầu, sao có thể để khách hàng tự phục vụ như vậy chứ? Việc này có gì mà không tiện, dù sao tôi cũng đi tới đó mà. Hơn nữa, Lạc Tranh nhẹ nhàng chỉ tay về chiếc bộ đàm của anh ta, nhìn anh có vẻ đang rất bận rộn. Vẻ mặt của người phục vụ có chút lúng túng xen lẫn cảm kích, cẩn thận đem xe đẩy chuyển qua cho Lạc Tranh. Thật ngại quá, nhưng thật sự rất cảm ơn cô. Lạc Tranh khẽ cười, ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu là, đúng rồi, phiền anh đưa chìa khóa dự phòng của căn phòng đó cho tôi dùng một chút. Ánh mắt người phục vụ nhìn Lạc Tranh có chút nghi hoặc. À, là như thế này, hiện tại Ôn tiên sinh đang nghỉ ngơi, tôi lại quên mang theo chìa khóa ra ngoài, nên không muốn làm phiền anh ấy, Lạc Tranh bình tĩnh giải thích với người phục vụ. Anh ta như hiểu ra vấn đề, khẽ gật đầu, không nói thêm gì đem chìa khóa dự phòng trong tay đưa cho Lạc Tranh. Lạc Tranh mỉm cười cảm ơn, tự nhiên trong lòng lại nổi lên một cảm giác khác thường, loại cảm giác này rất kỳ lạ, khiến cho tim nàng bất giác loạn nhịp. Thang máy vẫn đang chậm rãi chuyển động hướng lên tầng trên, tâm tư Lạc Tranh cũng dần được trấn an đôi chút, nhưng nàng lại có linh cảm rằng sẽ có chuyện gì đó chẳng lành. Đang trong lúc suy nghĩ thì cửa thang máy tầng 12 kêu đinh một tiếng rồi chậm rãi mở ra, Lạc Tranh cảm nhận được từng ngón tay của mình đang run lên. Chiếc chìa khóa trong tay bỗng rơi xuống đất, nghe bột một tiếng. Đúng là chả ra sao, trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy nực cười với chính bản thân sao tự nhiên lại trở nên bất bình tĩnh như thế này. Nhặt chìa khóa lên, Lạc Tranh đi dọc theo hành lang bước tới phòng 12AE, đứng trước cửa, nàng chợt có chút chần chừ. Cứ thế này mà mở cửa đi vào liệu có ổn không? Có thể Húc Hiên đang nghỉ ngơi, tự nhiên nhìn thấy nàng cầm chìa khóa xông vào. Dĩ nhiên hắn sẽ biết nguyên nhân là gì, nếu như thế, cả hai người sẽ cảm thấy rất lúng túng, nhưng nàng rõ ràng nhìn thoáng thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc, nếu như không nhầm, thì đó chính là Dư Vũ. Tại sao cô ta lại ở Paris, hơn nữa lại còn đi vào khách sạn này? Lạc Tranh không muốn nghĩ thêm nữa, tự nhắc nhở chính bản thân mình, có lẽ cô ta tới Paris vì công việc mà thôi, nếu như vậy hai người bọn họ ở chung một khách sạn cũng là chuyện hết sức bình thường. Thôi. Lạc Tranh liền cất chìa khóa đi, tự nhiên có chút do dự. Đúng lúc này, phía xa có tiếng bước chân đi tới, có hai người đàn ông là khách của khách sạn này đang bước về phía nàng, dường như cảm thấy dáng vẻ của Lạc Tranh có gì đó kỳ lạ, nên đi qua nàng, rồi họ còn quay lại nhìn. Lạc Tranh vội vàng cầm lấy chìa khóa, tra vào ổ và xoay một chút, hai người kia thấy thế cũng không có phản ứng gì nữa. Cửa phòng lập tức bật ra. Lạc Tranh siết chặt tay nắm cửa, tim lại bắt đầu đập thình thịch, nhẹ nhàng ấn tay nắm, nàng đẩy cửa phòng bước vào. Vừa bước qua cửa chính, đi vào bên trong là phòng khách với không gian rất rộng, căn phòng này so với căn phòng mà bọn họ đã ở trước kia không khác biệt nhiều lắm. Dẫm trên tấm thảm sang trọng của căn phòng, tâm tư Lạc Tranh có chút bất ổn, bởi nàng cảm thấy có điều gì đó rất khả nghi. Đi qua phòng khách chính là một phòng khách nhỏ để khách có thể nghỉ ngơi, vị trí của nó tương đối độc lập. Mà đối diện với phòng khách nhỏ chính là phòng ngủ. Trong không khí, dường như phảng phất mùi nước hoa. Lạc Tranh vô thức khẽ nhíu mày, cảm giác bất thường trong lòng càng tăng thêm bội phần. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách nhỏ ra, vừa bước vào Lạc Tranh đột nhiên dừng bước, ngay sau đó toàn thân nàng bắt đầu run rẩy. Nàng sững sờ, không tin vào mắt mình, khi nhìn thấy trên sàn toàn là trang phục vứt tứ tung, cà vạt đàn ông, áo sơ mi, quần dài, váy của phụ nữ, áo lót. Quần lót đủ loại sắc màu rực rỡ vô cùng kích tình, nhưng cũng rất chướng mắt. Lạc Tranh liền bước nhanh tới cửa phòng ngủ bên cạnh, mùi nước hoa của phụ nữ trong phòng ngày càng nồng đậm. Một màn này khiến hai mắt của Lạc Tranh bị kích thích một cách nghiêm trọng. Nàng không muốn tin vào những gì mình đã nhìn thấy, nhưng bên tai nàng thì không ngừng truyền tới tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở gấp của đàn ông. Hai thứ âm thanh này kết hợp với nhau, không cần nhìn cũng biết hai người bên trong đang mãnh liệt đến thế nào. Lạc Tranh có thể không tin vào những gì nhìn thấy, nhưng còn những âm thanh đó thì sao, nàng có thể làm ngơ được nữa không? Lạc Tranh thực muốn tin người đàn ông trong phòng không phải là ôn Húc Khiên. Húc Khiên, anh ta sẽ không làm những chuyện như vậy. Trong lúc này, Lạc Tranh thực sự muốn chạy trốn, nhưng lại không thể kiểm soát nổi bản thân, hai chân nàng không tự chủ được, mà bước về phía phòng ngủ. Cánh cửa kia đang khép hờ, âm thanh làm tình điên cuồng của đôi nam nữ truyền ra ngoài qua khe cửa hé mở. Càng đi tới gần thì âm thanh càng rõ, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, hô hấp đục ngầu, âm thanh của hai cơ thể va chạm vào nhau, tất cả hòa quyện cùng một chỗ. Tay Lạc Tranh đang run run định đem cửa phòng ngủ đẩy ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, những gì nhìn thấy cùng nghe được khiến nàng hoàn toàn chết sững. Húc Khiên, a, anh thật là giỏi. Đồ gái điếm. Gái điếm cũng là của anh, Húc Khiên, em tốt hơn vợ anh là được rồi. Đương nhiên chơi đùa với em thú vị hơn so với cô ta rồi. Ở trên giường, sự phóng đãng của cô ta còn không bằng một nửa của em, kẹp chặt vào, đồ gái điếm. À, Húc Khiên. Cuộc đối thoại dâm đãng cùng thô tục kia tất thảy đều lọt vào tai của Lạc Tranh, như thể nàng đang được chứng kiến một màn khiêu dâm vô cùng sống động vậy. Từ trước tới nay, Lạc Tranh luôn tin tưởng chồng mình, nhưng vào giờ khắc này, nhìn thấy hắn đang trên giường cùng với trợ lý của mình, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, mái tóc dài của Dư Vũ xả xuống, quỳ ở trên giường, còn ôm Húc Khiên thì ở sau lưng cô ta đang điên cuồng mà phát tiết, mỗi một lần xông lên đều làm Dư Vũ thét đến chói tai. Lạc Tranh cảm thấy tim mình như bị một con dao lớn không ngừng đâm vào, trong nháy mắt nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng, đầu óc cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng. Lạc Tranh đã từng thụ lý rất nhiều vụ án, cũng gặp không ít các tình huống yêu đương vụng trộm cùng những mối tình bí mật, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới loại chuyện như thế này lại xảy đến với mình. Người đàn ông này đã từng thề non hẹn biển với nàng, nhưng giờ phút này lại ở trên giường dùng những lời thô tục mà chửi bới nàng, còn cùng một người phụ nữ khác yêu đương vụng trộm. Bên tai Lạc Tranh thậm chí còn quanh quẩn giọng nói hết sức tình cảm cùng dịu dàng của ôn Húc Khiên qua điện thoại ngày hôm nay. Hắn là ôn Húc Khiên sao? Ôn Húc Khiên mà nàng từng biết là một người đàn ông ôn tồn cùng tao nhã. Nụ cười của hắn lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt hắn luôn ấm áp và dịu dàng như dòng nước hiền hòa. Cho tới giờ hắn cũng chưa từng nói ra những lời thô tục cùng khiếm nhã như vậy. Hắn luôn lo lắng cho nàng, trong mắt cũng chưa hề có người phụ nữ khác. Nhưng nàng đã sai rồi. Là nàng sai hay hắn sai, hay là cả hai người bọn họ từ trước tới giờ chưa bao giờ đúng. Lạc Tranh đứng chết trân tại chỗ, nàng không biết là nên tiến lên hay nên tránh mặt nữa. Hai người kia dường như đang hăng say làm việc, nên không chú ý tới việc xuất hiện một người nữa trong phòng. Nhất là ôn Húc Khiên, lúc này hắn đang quay lưng về phía Lạc Tranh, điên cuồng, mà luận động. Từng giọt mồ hôi dọc theo sống lưng hắn rơi xuống, động lại trên phần hông rắn chắc rồi theo từng động tác điên cuồng của hắn, mà rơi xuống ra giường. Hồi năm, chìm đắm. Chương 22 phần 2, Bắc Giang tại trận. Lạc Tranh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của ôn Húc Khiên một cách trần trụi như vậy, nhưng phải công nhận thân hình của hắn khá đẹp, làn da màu đồng lộ rõ vẻ cường tráng cùng với hình ảnh những giọt mồ hôi rơi xuống tạo nên cảm giác vô cùng kích thích. Có thể tận mắt chứng kiến một màn mây mưa đẹp mắt như vậy thực cũng là cơ hội hiếm hoi. Thân thể cường tráng của người đàn ông ở phía sau đang bao lấy thân thể đầy đặn của người phụ nữ, loại tư thế này sẽ càng kích thích khả năng chinh phục bản tình của đàn ông. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều hiện ra rõ ràng trong mắt Lạc Tranh. Giá như người đàn ông này không phải là chồng nàng. Giá như người phụ nữ này không phải là trợ lý của chồng nàng. Giá như hai người trước mặt nàng chỉ là hai người xa lạ. Giá như nàng không phải chứng kiến những cảnh này. Nhưng cuộc sống không có giá như và mọi thứ cũng không thể quay lại vị trí ban đầu của nó. Chính vì nàng biết rõ hai người kia, chính vì nàng biết rõ khi bọn họ khoác lên người bộ quần áo chỉnh tề cũng chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo, cho nên nàng mới cảm thấy chua xót, và cũng vì thế nàng mới càng cảm thấy chán ghét. Bốp một tiếng, đột nhiên bàn tay ôn Húc Khiên vỗ lên phần mông căng tròn đang nhổm lên đầy khiêu khích của Dư Vũ, thô lỗ ra lệnh: nằm xuống mau, thay đổi tư thế. Dư Vũ ôm một tiếng ngoan ngoãn nằm xuống, mà ôn Húc Khiên cũng thuận thế xoay người lại. Ngay lúc này, ánh mắt của ba người đồng loạt giao nhau. Dư Vũ đang nằm xuống, ôn Húc Khiên thì đang xoay người lại, cùng với Lạc Tranh đang đứng chết trân tại cửa phòng ngủ. Khoảnh khắc này, thời gian giống như bị đóng băng, không khí cũng như ngừng lại, một màn nóng bỏng trước mắt cũng nhanh chóng hạ xuống 0 độ C. Một lúc lâu sau, a, Diêu Vũ bất ngờ có lại phản ứng, vội vàng vơ lấy tấm chăn mỏng quàng lên thân thể đang trần truồng của mình. Động tác của Diêu Vũ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng đủ để Lạc Tranh thấy được những dấu hôn chằng chịt mà Húc Hiên còn lưu lại tại nơi ngực cô ta. Có thể thấy, một màn yêu đương vừa rồi kịch liệt tới mức nào. Còn ôm Húc Hiên, hắn đã sớm bị dọa cho ngây người, vì hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được người đang đứng ở cửa lại là Lạc Tranh. Theo tiếng thét chói tai của Diêu Vũ, trên trán hắn cũng đã toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn lúc này chính là vẻ hoảng loạn thường thấy của đàn ông khi bị bắt gặp đang ngoại tình, căng thẳng cùng sợ hãi. Dễ thấy nhất chính là vật nam tính của hắn vốn đang tràn đầy dục vọng ngẩng cao đầu bỗng dưng co rúm lại, mềm nhũn ra khi bắt gặp ánh mắt Lạc Tranh. Lạc Tranh vẫn đứng đó, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, các ngón tay vốn siết chặt tới mức sắp ăn sâu vào lòng bàn tay cũng từ từ buông lỏng. Trong nháy mắt nàng trở nên vô cùng bình tĩnh, sắc mặt so với trước kia còn có phần tỉnh táo hơn, tâm tư của nàng đã sớm đau đớn đến tê dại, hóa ra cảm giác trái tim đã chết chính là thế này đây. Tranh Tranh, cuối cùng, sau một hồi lâu ôm Húc Hiên cũng có phản ứng, vội vàng kéo khăn tắm che lấy nửa thân dưới, thậm chí cũng không quan tâm tới Diêu Vũ, lảo đảo bước xuống giường, đi tới trước mặt Lạc Tranh. Giọng nói của hắn có chút run rẩy, ánh mắt vẫn hoảng loạn như cũ. Bộ dạng này của hắn Lạc Tranh chưa từng gặp qua, hóa ra hắn cũng có ngày trở thành như thế này. Tranh Tranh, thực xin lỗi anh chỉ là trong lúc nhất thời bị quyến rũ, anh bị ép buộc, hắn vội vàng thanh minh, thế nhưng lại không biết nói thế nào cho phải. Lạc Tranh sau khi nghe xong cũng không buồn lên tiếng, mà dùng ánh mắt tuyệt vọng cùng lạnh lùng nhìn hắn, nhìn sự hoảng loạn của hắn, nhìn xem hắn tiếp tục biện minh bằng những lời dối trá nực cười này tới bao giờ. Nhưng có lẽ ôm Húc Hiên đã quá vội vàng, nên ấp a ấp úng hồi lâu, mà cũng không nói nổi một câu cho ra hồn. Lạc Tranh buồn bã đứng yên nhìn hắn, cuối cùng cũng lạnh nhạt lên tiếng. Anh là luật sư, mà luật sư thì điều quan trọng nhất chính là tay anh nói lưu loát cùng đầu óc tỉnh táo. Anh đã sớm quên rồi sao, vậy thì để tôi dạy cho anh. Tranh Tranh, anh muốn nói cho tôi biết, anh không phải cố ý muốn phản bội lại tôi, sở dĩ ngày hôm nay tôi chứng kiến những màn này. Hoàn toàn là do anh bị cô ta quyến rũ, có đúng không? Lạc Tranh chưa đợi hắn nói xong, khẽ lên tiếng cắt ngang lời hắn, giọng nói vẫn êm ái như dòng suối nhỏ, khiến người ta không thể phát hiện ra sự hoảng loạn trong tâm tư nàng. Nàng quay sang nhìn thoáng qua Diêu Vũ. Cô hãy nói cho tôi biết, có phải chính cô quyến rũ anh ta? Mặt Diêu Vũ liền biến sắc. Ôn Húc Hiên bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, liên tục gật đầu, đúng, đúng, Tranh Tranh, em phải tin là anh yêu em. Trong lòng anh từ trước tới nay chưa từng có người phụ nữ nào khác, anh với cô ta chỉ là nhất thời vui đùa, mà thôi, chính cô ấy đã chủ động ở lại văn phòng dụ dỗ anh. Ôn Húc Hiên, anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Cuối cùng Diêu Vũ cũng không thể nhịn được nữa, đang định bước lên phía trước. Bốp, âm thanh của một tiếng bạc tai vang lên, khiến bầu không khí trở nên lặng ngắt. Là Lạc Tranh, chính nàng đã giáng cho Ôn Húc Hiên một cái tát thẳng vào mặt, ngón tay của nàng lập tức trở nên tê dại. Mà gương mặt nàng lúc này cũng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cái tát này dường như mang tất cả những đè nén trong lòng nàng phát lộ ra ngoài. Ôn Húc Hiên đưa tay ôm lấy một bên mặt đỏ ửng, không thể tin người phụ nữ trước mắt, vợ của hắn, lại cho hắn một bạt tai như vậy. A, Diêu Vũ cũng không ngờ là Lạc Tranh sẽ hành động như thế, hét toáng lên, lập tức bước tới, nhìn thoáng qua Ôn Húc Hiên rồi sau đó hung hăng quay về phía Lạc Tranh quát lớn. Tại sao cô dám động thủ đánh người? Cô dám? Bốp, lại một cái tát nữa, nhưng lần này không phải là đánh vào Ôn Húc Hiên mà chính là Diêu Vũ. Diêu Vũ ôm má, vẻ mặt hết sức kinh ngạc nhìn Lạc Tranh. Ôn Húc Hiên là chồng của tôi cùng chồng mình nói chuyện, cô có tư cách gì mà xen vào? Giọng nói của Lạc Tranh trong phút chốc trở nên lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng đầy nộ khí khiến người khác nhìn vào phải kinh hãi. Cô, Diêu Vũ không phải không biết sự sắc bén của Lạc Tranh, nhưng cũng không ngờ rằng nàng lại cho mình một cái bạt tai như vậy. Trong lúc nhất thời, sự xấu hổ lập tức biến thành cơn giận, cô ta liền vung tay chuẩn bị đáp trả. Lạc Tranh, cô chính là đồ gái điếm. Cánh tay vừa vung lên của Diêu Vũ bị Ôn Húc Hiên ngăn lại, mà Lạc Tranh cũng không có ý định tránh né, vẫn đứng nhìn chăm chăm hai người họ. Húc Hiên, âm ý đủ rồi, vẻ mặt Ôn Húc Hiên hết sức chán nản, hất tay Diêu Vũ sang một bên, người phụ nữ đáng chết, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Diêu Vũ kinh ngạc nhìn Ôn Húc Hiên, vì cái gì mà anh còn bênh vực cô ta. Ôn Húc Hiên không buồn trả lời câu hỏi của cô ta, quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh, hai tay đặt lên đầu vai nàng, khẽ lên tiếng, Tranh Tranh, xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em. Húc Hiên, Lạc Tranh hờ hững lên tiếng, nhưng không hề gạt tay hắn ra, về cái tát vừa rồi, coi như tôi với anh, không ai nợ ai, còn cô, nàng nhìn về phía Diêu Vũ đang khóc không ra nước mắt, lạnh lùng nói. Một cái tát vừa rồi chính là muốn cho cô biết, bất luận làm cái gì cũng được, nhưng đừng có làm người thứ ba, tôi đã từng nói với cô, đi nhầm đường cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tâm mà lệch hướng sẽ rất phiền toái. Cho tới bây giờ, Lạc Tranh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Ôn Húc Hiên, ngay cả cái đêm hắn điên cuồng buông ra những lời thô tục cùng đánh nàng, trong lòng nàng cũng không hề oán giận. Bởi vì nàng thực sự có lỗi với hắn, việc nàng phản bội hắn chính là một đả kích lớn nhất, ngay cả khi nàng cảm thấy nghi ngờ với những hành động của hắn, nàng cũng không hề nói ra lời, bởi vì nàng nợ hắn là nàng đã phản bội hắn trước. Nàng không có tư cách oán hận ở đây, cũng không có tư cách phủ nhận tình cảm của nhiều năm vừa qua. Hồi năm, chìm đắm. Chương 22 phần 3, Bắc Giang tại trận. Nhưng, tất cả những cảnh tượng Lạc Tranh chứng kiến ngày hôm nay đã làm cho mọi sự áy náy trong lòng nàng đều tan biến. Nàng biết ánh mắt của Diêu Vũ mỗi lần nhìn Ôn Húc Hiên có điều gì đó khác thường, cũng biết là cô ta có ý đồ, nhưng không ngờ hai người họ lại phát sinh quan hệ đến mức như thế này. Nực cười, Lạc Tranh đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật sự nực cười. Dường như cuộc hôn nhân này đã được ấn định sẵn để trở thành bi kịch, nàng với hắn yêu nhau đã nhiều năm, tới lúc sắp kết hôn thì lại phản bội lẫn nhau. Cuộc hôn nhân này chỉ trong chớp mắt đã trở thành một trò đùa không hơn không kém, nàng phản bội hắn không chỉ một lần, mà hắn chắc hẳn cũng làm điều tương tự đối với nàng. Ôn Húc Hiên hiểu rất rõ tính cách Lạc Tranh, cảm thấy giọng nói cùng thái độ của nàng hết sức bình tĩnh, một dự cảm xấu lan tỏa trong lòng hắn, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Lạc Tranh cảm thấy vô cùng uất ức, nói xong nàng lập tức quay lưng lại tính dời đi, Tranh Tranh, Ôn Húc Hiên kéo nàng lại, vẻ mặt hết sức khẩn cầu. Anh biết, anh không có tư cách đòi hỏi em điều gì, nhưng Tranh Tranh à, không phải là anh cố tình muốn làm như thế. Em hãy cho anh một chút thời gian, dù chỉ là vài phút, cũng được, chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện, được không? Lạc Tranh quay đầu lại nhìn vẻ mặt cầu xin cùng có chút mong đợi của Ôn Húc Hiên. Một lúc lâu sau, nàng lạnh lùng lên tiếng. Tôi đợi anh tại quán cà phê của khách sạn. Lạc Tranh, tôi cũng có điều muốn nói với cô, Diêu Vũ cũng chen vào, thanh âm lộ rõ vẻ không vui. Ôn Húc Hiên khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn Diêu Vũ. Lạc Tranh nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ cười nhạt rồi nói, được, nhưng trước tiên cô hãy mặc quần áo vào, nói xong nàng cất bước đi thẳng không hề quay đầu lại. Trong không khí an tĩnh của buổi trưa, tách hồng trà kiểu Pháp tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ, chỉ đáng tiếc, Lạc Tranh không còn tâm trạng nào mà thưởng thức, nhìn đôi nam nữ đang bước lại gần, tim nàng lại nổi lên một hồi đau đớn cùng thất vọng, cứ thế nhói đau, đau mãi. Nếu nói nàng không đau thì chính là nói dối, đã nhiều năm trôi qua, nàng luôn tin tưởng rằng Ôn Húc Hiên một mực yêu nàng, đối với hắn, nàng luôn dành trọn tình yêu và lòng cảm kích của mình. Có lẽ chỉ bản thân Lạc Tranh mới biết, nàng muốn hết lòng sống với hắn, muốn cùng hắn sống tới đầu bạc răng long tới nhường nào. Ôn Húc Hiên ngồi bên cạnh Lạc Tranh còn Diêu Vũ ngồi đối diện, cách nàng một khoảng khá xa. Tranh Tranh. Diêu Vũ, cô có điều gì muốn nói với tôi? Lạc Tranh không để cho Ôn Húc Hiên có cơ hội giải thích, mà lại quay sang Diêu Vũ, lạnh lùng lên tiếng. Diêu Vũ hít sâu một hơi, cũng không quan tâm tới ánh mắt lạnh lùng của Ôn Húc Hiên đang nhìn mình, rất tự tin nói thẳng. Tôi yêu Húc Hiên, nhưng cô lại không yêu anh ấy, vì vậy tôi cảm thấy việc mình làm không hề có lỗi với cô. Im miệng, Ôn Húc Hiên khẽ quát lên. Sắc mặt của Diêu Vũ liền trở nên rất khó coi. Lạc Tranh nghe xong, cảm giác chua xót trong lòng lại trào dâng, nhưng nàng vẫn cố đè nén, mà nở nụ cười lạnh lùng, yêu, cô có hiểu thế nào là tình yêu không? Lạc Tranh, cô nói thế có ý gì? Xem ra, hôm nay không phải là lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ. Lạc Tranh quay sang nhìn Ôn Húc Hiên, sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm dường như đã chuyển hóa thành sự bình tĩnh mà nàng có được vào giờ phút này. Đây là lần đầu tiên. Chúng tôi đúng là đã có quan hệ từ rất lâu rồi. Ôn Húc Hiên và Diêu Vũ cùng lên tiếng, nhưng hai câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau. Lạc Tranh nghe xong, thân nhiệt dường như hạ xuống tới mức đóng băng, nàng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ, vẻ mặt bình tĩnh tới mức khiến người khác phải lo lắng. Vẻ mặt của Ôn Húc Khiên lập tức thay đổi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Diêu Vũ, hung dữ quát nhỏ, cô, cút ngay cho tôi. Húc Khiên, Diêu Vũ mở to hai mắt, vẻ mặt tổn thương nhìn Ôn Húc Khiên. Nghe thấy chưa, cút ngay cho khuất mắt, Ôn Húc Khiên đột nhiên lớn tiếng, dường như đang rất tức giận. Hô hấp của Diêu Vũ có chút khó khăn, nước mắt bỗng tuôn ra như suối. Có nhất thiết phải như thế không? Giọng nói có chút lạnh nhạt của Lạc Tranh cất lên, cười cay đắng nói. Húc Khiên, rõ ràng chính bản thân anh đã cho cô ấy hy vọng, sao giờ đây lại đối xử với cô ấy như thế? Anh làm vậy là không đúng chút nào. Tranh Tranh, lần này tới lượt Ôn Húc Khiên ngạc nhiên. Được rồi, Húc Khiên, tóm lại anh muốn nói gì với tôi? Đầu Lạc Tranh lại bắt đầu đau nhức, loại cảm giác quen thuộc này liên tục dày vò tâm trí nàng, làm cho nàng cảm thấy đau khổ đến mức gần như sụp đổ. Ôn Húc Khiên kéo tay Lạc Tranh, vội vàng lên tiếng, Tranh Tranh, anh xin em hãy tha thứ cho anh biết trăm nghìn lần không nên lừa dối em như thế. Anh xin thề, từ nay về sau sẽ không làm việc gì có lỗi với em nữa, Tranh Tranh, đừng rời xa anh. Dáng vẻ của hắn thực sự làm cho Lạc Tranh cảm động, nếu như đổi vào một lúc khác, nàng nhất định sẽ mũi lòng, sẽ dao động, nhưng vào hôm nay. Còn cô ta, anh đã quan hệ với cô ta, phải chịu trách nhiệm chứ. Lạc Tranh rụt tay về, giọng nói hết sức lạnh lùng. Ôn Húc Khiên dùng ánh mắt chán ghét nhìn Diêu Vũ đang khóc lóc thảm thiết. Tranh Tranh, anh đối với em mới là thật lòng. Chỉ cần em tha thứ, ngay lập tức anh sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta. À không, phải nói là, anh sẽ không nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Ôn Húc Khiên, anh nói cái gì? Diêu Vũ đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt hắn, phẫn nộ gào lên. Sao anh có thể đối xử với em như thế? Lần đầu tiên của em cũng đã trao cho anh, thử hỏi còn có người con gái nào dám, vì anh, mà làm như thế, còn cô ta. Diêu Vũ đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tranh, trước khi kết hôn đã không còn là người phụ nữ trong trắng nữa rồi, em mới thực sự thuộc về anh. Từng ngón tay Lạc Tranh rung lên bần bật, tim như bị lưỡi dao bén nhọn đâm vào. Bốp, Ôn Húc Khiên đứng dậy, bước lên phía trước tát vào mặt Diêu Vũ một cái rất mạnh, khi cô ta ngẩng đầu lên, trên khóe môi đã chảy máu. Diêu Vũ và Lạc Tranh đồng loạt nhìn Ôn Húc Khiên, chỉ có điều, Diêu Vũ thì hết sức kinh ngạc, còn trong ánh mắt của Lạc Tranh thoáng chút sợ hãi. Cảnh tượng này lại làm nàng nghĩ tới đêm hôm đó. Từ khi nào, Húc Khiên của nàng đã không còn dịu dàng nữa. Cô cút ngay cho tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây phút nào nữa, Ôn Húc Khiên chỉ vào mặt Diêu Vũ, lạnh lùng quát. Cũng may vào lúc này quán cà phê vắng khách. Diêu Vũ không biết nên phản ứng thế nào. Nước mắt càng chảy mạnh. Một lúc lâu sau, đứng dậy đi, Lạc Tranh đi tới trước mặt Diêu Vũ trước ánh mắt kinh ngạc của Ôn Húc Khiên, kéo cô ta đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng, Diêu Vũ, cô cũng đã thấy đấy, người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương lại không hề yêu cô, việc gì lại phải tự chuốc lấy đau khổ chứ, anh ta là chồng của tôi, cô cho rằng anh ta sẽ vì cô mà chịu hy sinh sao? Diêu Vũ khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, nghe xong trừng mắt nhìn Lạc Tranh rồi bỏ chạy. Không hề quay đầu lại. Mọi thứ khôi phục lại vẻ yên tĩnh trước đó. Lạc Tranh lại ngồi xuống, dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhìn khuôn mặt đang tái mét của Ôn Húc Khiên. Tôi không ngờ rằng anh lại xuống tay vô tình như thế. Dù gì thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Tranh Tranh, Ôn Húc Khiên vội vàng ngồi xuống bên cạnh, giữ chặt nàng. Em đừng nghe cô ta nói bừa, hôm nay thực sự là lần đầu tiên của bọn anh. Cô ta chỉ muốn em hiểu lầm, nên mới nói như thế. Em đừng ly hôn đi, Lạc Tranh lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của hắn, mà thẳm sâu trong đôi mắt nàng lại ẩn chứa sự đau khổ đến tột cùng. Đây là biện pháp tốt nhất để chúng ta không ai phải nợ ai. Hồi năm, chìm đắm. Chương 22 phần 4, Bắc Giang tại trận. Lời nói của Lạc Tranh lạnh tựa ánh trăng thu, âm điệu hờ hững cùng lạnh lùng này giống như sương đêm từ từ xâm chiếm, thẩm thấu vào tận tâm can của đối phương. Giọng nói của nàng hết sức bình tĩnh, thái độ vô cùng tỉnh táo cùng kiên trì, chậm rãi, nhưng không hề do dự, không cho đối phương một cơ hội thương lượng. Em nói gì? Rất lâu sau Ôn Húc Khiên mới có chút phản ứng, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi tới cùng cực, nắm chặt lấy bàn tay của Lạc Tranh không chịu buông. Tranh Tranh, anh không có nghe nhầm chứ? Em vì chuyện này mà muốn ly hôn sao? Húc Khiên, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sai lầm, cả hai chúng ta đều phản bội lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Cho dù có tiếp tục sống cùng nhau, thì cũng chỉ chuốc lấy đau khổ, thì sao lại phải tiếp tục? Đáy mắt Lạc Tranh nổi lên một chút ai oán, giống như có một lớp sương mù bao phủ, vô cùng khó nắm bắt. Không, thái độ của Ôn Húc Khiên rất cương quyết, vẫn nắm chặt lấy tay Lạc Tranh không chịu buông. Anh không thể để em rời xa anh sẽ không ly hôn. Tranh Tranh, chúng mình vừa mới kết hôn, sao đã có thể ly hôn chứ? Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn. Anh sợ người ta chê cười, nàng khẽ lắc đầu. Cũng phải, thân làm luật sư điều cần chú trọng nhất chính là hình tượng bản thân. Hình tượng không tốt, thì làm sao có thể khiến cho khách hàng tin tưởng một cách vô điều kiện được. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh khẽ thở dài. Nếu chỉ vì chuyện này, thì chúng ta hãy ly thân một năm, rồi hãy tiến hành làm thủ tục. Như thế sẽ không có ai dị nghị. Không, anh sẽ không ly hôn. Ôn Húc Khiên như một đứa trẻ bất lực, vẻ mặt vô cùng kích động, lại cầu xin nàng. Tranh Tranh, anh có thể quên đi sự phản bội của em, lẽ nào em không thể quên được sự phản bội của anh sao? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, tất cả đều bắt đầu lại có được không? Chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như thế sao, chỉ một câu nói ly hôn là có thể quên được tình cảm này chứ? Nghe những lời này của Ôn Húc Khiên khiến trái tim Lạc Tranh quặn lên từng hồi đau đớn, giống như có hàng trăm cây kim nhọn đâm vào vậy. Quay lại nhìn hắn, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ đau thương. Húc Khiên, hôn nhân không phải là một cuộc đổi chác, cũng không phải là thước đo sự chân thành. Những chuyện như thế này bảo không nhắc tới nữa là có thể quên đi dễ dàng sao? Tôi có lỗi với anh, đó là sự thật, mà quan hệ giữa anh và Dư Vũ cũng không phải giả. Cả hai người đều phản bội lại sự chân thành trong hôn nhân, thì sao có thể hạnh phúc mà tiếp tục ở bên nhau được? Có thể chúng ta sẽ không nghĩ tới cũng không thèm quan tâm, mà vẫn lựa chọn ở bên nhau. Nhưng khi thời gian trôi đi, sự thật mà ta cố tình che giấu sẽ trở thành một cái mụn độc. Giữa tôi và anh rồi cũng sẽ có những vấn đề phát sinh. Không, anh sẽ không như thế. Ôn Húc Khiên thực sự cuốn lên. Tranh Tranh, anh biết là em yêu anh, đúng không? Em vẫn còn yêu anh, vì thế mới trở nên giận dữ thế này. Anh hứa với em sự việc này sẽ không còn tái diễn. Tranh Tranh, chúng mình không thể ly hôn. Anh nhất định sẽ không ly hôn với em. Lạc Tranh cảm thấy ngột ngạt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cổ họng như bị tắc nghẹn. Một lúc lâu sau, đôi môi nàng nở một nụ cười hết sức đau khổ. Yêu, hai chúng ta còn tư cách gì mà nói tới chữ yêu chứ? Tranh Tranh. Húc Khiên, Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang lời hắn. Anh yên tâm, cho dù chúng ta có ly hôn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới văn phòng luật. Tôi sẽ không mang đi bất kỳ khách hàng nào của văn phòng cả. Các thủ tục liên quan tôi sẽ thu xếp một cách hợp lý. Ôn Húc Khiên kinh ngạc. Còn về phía bố mẹ, tôi nghĩ để anh nói thì tốt hơn. Hãy nói lý do thực sự cho họ biết. Bố mẹ đều là người thông minh. Nếu lừa gạt họ ngược lại còn chuốc thêm tai họa đó. Lạc Tranh khẽ thở dài, nhìn nàng có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tranh Tranh. Húc Khiên, đừng nói gì nữa. Thái độ của tôi đã rất rõ ràng. Tôi không muốn chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa. Lạc Tranh ngắt lời hắn, đứng dậy. Đơn ly hôn tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm và fax cho anh. Nói xong, Lạc Tranh hờ hững nhìn hắn một hồi rồi quay lưng bước đi. Nhìn bóng dáng Lạc Tranh càng ngày càng khuất xa, vẻ mặt của Ôn Húc Khiên cũng dần dần biến đổi. Khuôn mặt hắn sa sầm lại, vẻ mặt đáng thương cùng cầu xin lúc trước đã biến thành sự giận dữ đầy hung tợn. Lạc Tranh, cô đừng có mơ, muốn rời khỏi tôi, không đời nào. Binh, một tiếng. Cửa phòng khách sạn bị đẩy ra một cách thô lỗ, vẻ mặt Ôn Húc Khiên vô cùng giận dữ đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn thấy Dư Vũ đang nằm trên giường khóc lóc, không nhịn được liền quát lớn. Khóc cái gì mà khóc, em chỉ biết khóc thôi. Húc Khiên, Dư Vũ thấy thái độ của Ôn Húc Khiên liền nhào vào lòng hắn khóc như mưa. Có thật là anh sẽ rời xa em không? Húc Khiên, đừng rời xa em, xin anh đừng. Cắt đứt quan hệ, Ôn Húc Khiên cười một cách lạnh lùng, nhìn vào khuôn mặt đang ngấn lệ của Dư Vũ. Đó chỉ là cái cớ để cô ta hồi tâm chuyển ý mà thôi, em phóng đãng như thế này, anh nỡ lòng nào để em rời khỏi giường của anh chứ? Húc Khiên, ánh mắt của Dư Vũ trong thoáng chốc trở nên sáng hẳn lên, trong ánh mắt của Ôn Húc Khiên dường như cũng mất dần sự kiên nhẫn, hắn không nói năng gì, một tay kéo khóa quần, tay còn lại vươn ra kéo Dư Vũ lại gần, ấn đầu cô ta xuống. Mà Dư Vũ dường như cũng không muốn đợi thêm nữa, đưa tay kéo quần của Ôn Húc Khiên xuống. Há miệng ngậm chặt lấy vật nam tính của hắn. Ôn Húc Khiên hít sâu một hơi tỏ vẻ thỏa mãn. Bàn tay ấn đầu Dư Vũ càng lúc càng tăng thêm lực. Khi dục vọng của hắn đã hoàn toàn được khôi phục liền thua lỗ ra lệnh, nằm sấp lên trên giường. Dư Vũ vội vàng trút bỏ quần áo trên người, không nói một câu nào nhanh chóng nằm lên trên giường. Phần mông dương cao, ánh mắt nhìn Ôn Húc Khiên hết sức đắm đuối. Cao chút nữa, đồ chó cái. ôm Húc Hiên tiến lên, bàn tay kéo mạnh eo của Dư Vũ, để cơ thể cô ta gần sát với vật nam tính của hắn, sau đó mạnh mẽ đâm vào không một chút thương tiếc. Hành động của hắn khiến Dư Vũ hét lên một tiếng hết sức dâm đãng, Húc Hiên càng ngày càng hưng phấn, hắn luận động kịch liệt, ra sức tấn công, ra sức đè ép. Bột, Húc Hiên giơ tay vỗ vào phần mông của Dư Vũ, bàn tay còn lại ra sức xoa bóp nơi ngực đang không ngừng đung đưa của cô ta. Kẹp chặt vào, vừa rồi bị con tiện nhân đó phá đám, mới làm được có một nửa, nên thực sự chưa được thỏa mãn, kêu lên nữa đi, hét to vào. Dư Vũ ngoan ngoãn nghe lời, thoải mái hét lớn cùng không ngừng rên rỉ, do luận động một cách kịch liệt, nên giọng nói của cô ta liên tục bị ngắt quãng. Đồ tiện nhân, dám rời xa tôi ư, động tác của Húc Khiên càng ngày càng mãnh liệt, hai bàn tay của hắn bắt đầu bóp chặt vào da thịt của người phụ nữ phía dưới, thậm chí còn hung hăng kéo tóc Dư Vũ làm cho cô ta hét lên đau đớn. Nhưng tiếng thét đó lại càng kích thích các giác quan của hắn, khiến lực tay hắn càng ngày càng mạnh hơn, hung tợn hơn. Hai tay bóp chặt phía sau cổ của Dư Vũ, vật nam tính đang không ngừng điên cuồng luận động bên trong cơ thể của người cô ta. Mỗi một lần tiến vào đều làm cho Dư Vũ có cảm giác muốn ngất liệm đi. Tiện nhân, muốn bỏ tôi, không dễ dàng như thế đâu, tưởng rằng ly hôn rồi thì có thể vui vẻ bên hắn sao. Cho dù có phải hủy hoại cô thì tôi cũng không để cho cô được ung dung tự tại như thế đâu, tiện nhân. Từng tiếng mắng chửi hòa với hơi thở thô trọng của đàn ông cùng với tiếng rên rỉ cầu xin của phụ nữ không ngừng vang lên. Trong khoảng thời gian đó, tất cả dù đúng hay sai, dù trắng hay đen cũng đều đảo lộn hết cả. Bạn đang nghe truyện audio Dụ Tình tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Trong một quán rượu cao cấp, ánh đèn ống tỏa ra ánh sáng xanh biếc dường như có chút lạnh lẽo. Đây là một bar rượu có trình diễn nhạc jazz, bởi vậy nó không mang vẻ ồn ào như những quán rượu bình thường khác. Nhưng mà, những người tìm tới nơi này dường như đều mang theo một tâm trạng nào đó. Nơi đây có những người đàn ông thành đạt, cũng có những người đi tìm kiếm sự vui vẻ thông qua cuộc tình một đêm. Có lẽ, chỉ ở những nơi như thế này, những người đang vui mới có thể nhân lên niềm vui của bản thân, còn những người không vui sẽ tìm kiếm được niềm vui mới. Ánh đèn xanh biếc chiếu lên gò má dường như trong suốt của Lạc Tranh. Lúc này, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, phủ đến mắt cá chân, đôi vai tròn đầy trắng mịn, cánh tay mềm mại như ngó sen toát lên vẻ thanh xuân mê người. Đôi ngọc thon thả bị bao phủ bởi chiếc váy dài nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể che giấu được từng đường cong hoàn mỹ, cũng như hương thơm mê người trên thân thể nàng. Ngón tay thon dài có chút nhợt nhạt cầm lấy ly rượu sóng sánh. Lúc này, Lạc Tranh đã hơi say, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lộ ra chút yếu đuối, lại thêm vài phần ưu thương, đủ để thu hút bất cứ ánh mắt đàn ông nào ở nơi này. Nàng không hề biết ánh mắt những người đàn ông đang có mặt nơi đây đều toát lên ham muốn mang theo dục vọng mãnh liệt, cũng khó trách ánh mắt họ lại như vậy. Khuôn mặt Lạc Tranh lúc này hệt như rặng mây hồng, đôi vai gầy có chút vô lực, eo lưng thon thả toát lên phong thái vô cùng thanh nhã, lại thêm gương mặt trái xoan xinh đẹp với từng đường nét tinh tế, đôi mắt đẹp có thần cùng làn da tuyết trắng mịn màng, khiến cho toàn thân nàng càng toát lên vẻ lung linh huyền ảo. Thân hình cân đối đến hoàn mỹ, thêm một chút sẽ trở thành béo, bớt chút sẽ trở thành gầy, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Hơn nữa, từng cử chỉ của nàng cũng vô cùng tao nhã, bất kể động tác nhỏ nào của nàng lúc này đều thu hút mọi ánh mắt đàn ông, khiến trong lòng họ dâng lên một cảm giác muốn yêu thương. Thân thể nàng có thể kích khởi dục vọng nguyên thủy nhất của họ, nhưng lại không hề có chút ý câu dẫn, càng khiến người ta cảm thấy vô cùng quyến rũ, nhìn vào không khỏi mắt hoa đầu váng. Lạc Tranh vốn không phải người có tửu lượng cao, lúc bình thường nàng cũng sẽ chẳng bao giờ tới những nơi thế này mua say, nhưng hôm nay, hết thảy mọi chuyện phát sinh, khiến nàng không có cách nào đối diện. Lúc này nàng mới biết, thì ra, đôi khi tự lừa dối mình cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể khiến bản thân không phải chịu tổn thương một thời gian dài. Nàng thực sự cảm thấy mệt mỏi, có cảm giác như bản thân là một sợi dây thun đã kéo căng hết mức, lại duy trì trạng thái đó quá lâu, khiến cho nàng thực sự sợ hãi. Sợ có một ngày sợi dây thun kia đứt lìa, nàng cũng theo đó mà suy sụp. Tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cùng một người phụ nữ khác thân mật trên giường, nàng thực không biết phải hình dung tâm trạng mình thế nào, bi thương, nực cười, oán hận, có chút ghen tuông. Hết thảy mọi cảm xúc lúc này đều tan biến theo ly rượu, chỉ còn lại một mảng mờ mịt trước mắt. Tiếp theo đây nàng phải làm sao? Con đường sau này sẽ đi như thế nào? Nàng chưa từng nghĩ tới việc ly hôn, Mặc dù nàng là một người vô cùng độc lập, nhưng nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng muốn có sự ấm áp của gia đình. Chỉ có trời mới biết, nàng muốn có sự ấm áp của gia đình đến cỡ nào. Đưa tay ôm đầu, dáng vẻ say rượu của Lạc Tranh càng thêm rung động lòng người. Rốt cuộc, một người đàn ông có vẻ không kiềm chế được, tiến lên phía trước, bộ dạng của hắn nhìn qua cũng khá nhã nhặn, trong mắt toát lên sự hứng thú cùng dục vọng không hề che giấu đối với nàng. Đi đến trước mặt Lạc Tranh, hắn ngồi xuống bên cạnh, gọi phục vụ pha chế một ly cocktail, rồi đẩy đến trước mặt Lạc Tranh. Thiên thần xinh đẹp, ly rượu màu hồng này thực sự rất hợp với em, có thể nể mặt tôi chút chứ? Một giọng nói sử dụng tiếng Pháp chuẩn vang lên đầy lịch lãm. Lạc Tranh chỉ cảm thấy bên tai có chút ong ong, khẽ ngước mắt nhìn, ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông đang nở nụ cười trước mắt nàng có chút không rõ ràng, khẽ mỉm cười nhíu mày. Tôi quen anh sao? Chúng ta mới gặp lần đầu, hắn cười cười, thân mình khẽ nhích về phía trước, tham lam hết lấy mùi hương thơm ngát trên cơ thể nàng, mê muội, chìm vào sự mê, hoặc có chút thần bí của nàng. Ha, Lạc Tranh cười nhẹ một tiếng, toát lên sự quyến rũ đầy ma lực, nói vậy, anh cũng không quen tôi. Sau đêm nay, chúng ta sẽ quen thôi, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, da thịt mềm mại khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hưng phấn tột cùng. Cút, Lạc Tranh cũng không lập tức hất bàn tay không an phận của hắn ra, chỉ lạnh lùng cất tiếng. Cái gì, gã đàn ông kia còn tưởng mình nghe lầm. Lạc Tranh cầm lấy ly rượu, nhìn hắn, cũng dùng thứ tiếng Pháp chuẩn mực nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Anh không biết tôi, vậy tôi cũng không biết anh, cho nên, anh, cút mau cho tôi. Khuôn mặt gã đàn ông kia lập tức biến sắc, con muốn làm bộ làm tịch thanh cao sao. Nói vừa dứt lời, hắn liền túm lấy nàng kéo đi. Động tác thô lỗ của hắn lập tức bị một bàn tay đàn ông rắn chắc cản lại, mang theo vẻ mạnh mẽ không thể kháng cự. Hắn vừa muốn mở miệng nói mấy câu mắng chữ thô lỗ, lại nhìn thấy một thân hình cao lớn với ánh mắt xanh biếc lạnh lùng toát ra sự cường thế trước mặt, tất cả những lời khó nghe lập tức nuốt trở lại. Gây khó dễ một phụ nữ say rượu, hành vi của anh thật không có đạo đức. Giọng nói của người kia vô cùng ấm áp lại bình tĩnh, nhưng dường như có chút xa cách toát lên sự uy nghiêm vô cùng. Gã đàn ông xấu xa biết gặp phải đối thủ không dễ bắt nạt, cũng không dám lưu lại nữa, hùng hùng hổ hổ bỏ ra ngoài. Lạc Tranh ngước mắt, nhìn gương mặt đàn ông có chút quen thuộc mới xuất hiện, nàng đưa bàn tay nhỏ bé ra, dường như muốn chạm vào gương mặt anh ta. Người đàn ông kia có vẻ bị bộ dạng của nàng chọc cười, đưa tay ôm lấy nàng, dịu dàng nói, xem ra, tôi thật có duyên gặp gỡ mỗi lần em say rượu. Anh là, Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn anh ta, Dennis, anh, sao anh lại ở đây? Chỉ là tình cờ mà thôi, không ngờ tới nơi này, lại có thể xử lý con ma men là em. Dennis nhìn gương mặt có chút say, toát lên vẻ kiều diễm của nàng, gò má có chút ửng hồng, không khỏi than nhẹ trong lòng, người phụ nữ này thật quá mức xinh đẹp, khẽ chau mày, Dennis, lên tiếng, nơi này không thích hợp với em ở đâu, tôi đưa em về. Lạc Tranh có chút mơ màng, bàn tay nhỏ khẽ vỗ lên bả vai hắn đầy hào khí, anh, thực trượng nghĩa, không hổ danh là thần bài, túi sách của tôi. Dennis cười khổ. Việc anh ta trượng nghĩa với việc anh ta là thần bài có quan hệ sao, xem ra tình huống cũng không nghiêm trọng như hắn tưởng, ít ra nàng vẫn còn nhớ đến túi sách của mình. Nghĩ đến đây, Janice liền cầm lấy túi sách đặt trên quầy bar của nàng, kéo nàng rời khỏi quán. Xe thẳng đường chạy khỏi trung tâm thành phố, bỏ lại sau lưng hết thảy sự ồn ào náo nhiệt. Janice dừng xe lại bên đường, bởi Lạc Tranh đòi uống nước, không còn cách nào, anh ta đành chạy đi mua nước, đợi nàng uống xong. Vừa muốn hỏi địa chỉ để đưa nàng về, lại thấy nàng dường như rất khó chịu ngồi sụp xuống góc đường. Hồi 6, sập 7. Chương 1/2, đối đầu giữa đêm khuya. Trong lòng Dennis không khỏi dâng lên một cảm giác đau nhói, tuy thời gian quen biết nàng chưa lâu, nhưng nàng lại có tác động khá sâu sắc với anh ta. Trong thế giới của anh ta, chưa bao giờ có người phụ nữ nào như nàng, tỉnh táo như vậy, bình tĩnh như vậy, lớn mật như vậy, mà giờ khắc này, nàng lại vô lực ngồi đó. Dường như cả thế giới của nàng đã âm âm sụp đổ vậy. Khẽ than nhẹ một tiếng, Dennis bước đến trước mặt Lạc Tranh, cũng ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng lên tiếng, qua uống chút nước đi, tôi biết hiện giờ em rất khó chịu. Nói dứt lời, Dennis đưa tay kéo nàng dậy, vào xe ngồi đã. Lạc Tranh lắc đầu, vẻ mặt đầy bi thương. Dennis thấy nàng kiên trì như vậy, suy nghĩ một chút, đem áo khoác trên người cởi ra, nhẹ nhàng choàng lên bờ vai nàng, đêm xuống rất lạnh. Đừng để bị cảm. Người đàn ông trước mặt trước sau vẫn đối xử với nàng bằng một thái độ vô cùng ân cần và ấm áp, không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn hay tức giận. Ngay giọng nói của anh ta cũng mang theo sự chân tình, khiến nàng thực sự được an ủi. Khi chiếc áo khoác ấm áp trùm lên bờ vai nhỏ bé, rốt cục Lạc Tranh không thể kiềm chế được những giọt nước mắt ủy khuất thêm nữa. Janice quả thực bị bất ngờ, gương mặt vốn lạnh lùng giờ ngập tràn sự bối rối, bởi anh ta chưa từng gặp qua tình huống thế này. Hơn nữa, anh ta cũng không ngờ tới Lạc Tranh lại rơi nước mắt. Giật mình sững người mất một lúc, Janice vội xoay người lấy hộp khăn giấy trong xe, dè dặt lau nước mắt cho nàng. Janice vốn không biết cách an ủi người khác, vào những lúc thế này lại càng không biết cách để an ủi một phụ nữ đang đau lòng rơi lệ. Lạc Tranh cũng không biết tại sao nước mắt mình lại có thể dễ dàng rơi xuống như vậy. Có lẽ tại uống rượu say, hoặc cũng có lẽ là do sự ấm áp của chiếc áo khoác trên người. Janice vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lặng lau nước mắt cho nàng. Có lẽ như vậy là cách tốt nhất, ít ra nàng sẽ không phải chịu thêm bất kỳ áp lực tâm lý nào. Janice thấy Lạc Tranh càng lúc càng thương tâm hơn. Anh ta biết rõ, dựa theo tính cách của nàng, nếu không gặp phải ủy khuất lớn lao, thì nàng sẽ không bao giờ có biểu hiện thế này. Vì thế, Janice nhẹ nhàng lên tiếng, Lạc Tranh, muốn khóc, thì em cứ lớn tiếng khóc lên đi, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một người bình thường, vào thời điểm yếu đuối như vậy, mà nghe thấy câu này, nỗi bi ai trong lòng sẽ càng tăng thêm. Nhất là khi, Janice lại là người khiến người ta có cảm giác vô cùng tin tưởng. Lạc Tranh cũng vậy, nỗi ủy khuất trong lòng dường như tăng thêm vài phần, nghẹn ngào nói, tôi có thể mượn vai anh một chút không? Janice không nói gì, đưa tay kéo nàng lại, ôm vào trong ngực. Lạc Tranh giống như người chết đuối với được tấm bè gỗ cứu mạng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực Janice, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt đầm áo sơ mi của Janice, nhưng Janice không hề cảm thấy phiền, chỉ khẽ đưa tay vuốt ve đầu nàng, khóc đi, đem tất cả những ủy khuất trong lòng khóc ra cho thoải mái. Thanh âm của anh ta vẫn vững vàng cùng dịu dàng như vậy. Bàn tay vô cùng ôn như vuốt ve mái tóc nàng, khiến trong lúc nhất thời tâm tình Lạc Tranh như thả lỏng, chỉ muốn đắm mình vào sự êm ái đó. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Lạc Tranh vô lực khóc nức nở. Tôi thật sự muốn làm tốt bổn phận của một Juno vợ hiền. Tại sao lại để tôi phải nhìn thấy mấy thứ đó? Janice nghe thấy những lời này, rốt cuộc hiểu ra vài chuyện. Thì ra nàng đã kết hôn, nhưng mà có thể dễ dàng nhận thấy cuộc sống hôn nhân của nàng không được tốt đẹp. Là tên khốn đó có mắt không tròng, không nhìn ra ưu điểm của em. Vì tên đàn ông không biết quý trọng mình mà rơi lệ, như vậy không đáng. Janice nhẹ giọng an ủi nàng. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta có thể nhận ra tên đàn ông xấu xa kia đã khiến nàng thương tâm đến cực điểm. Không, là lỗi của tôi. Lạc Tranh khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, gương mặt còn vương nước mắt, nhưng vẫn không che giấu được nét kiều diễm xuất thần. Nàng hiện giờ đang ở tình cảnh say rượu thổ lộ tâm tình. Là tôi đã sai trước, tại tôi đã rất cố gắng rồi. Tôi từng nghĩ sau khi kết hôn sẽ toàn tâm toàn ý mà đối xử thật tốt với anh ta. Tôi muốn dùng cả cuộc đời còn lại để yêu anh ta, bù đắp cho anh ta. Nhưng mà, anh ta thực sự không có quên được. Chúng tôi cùng anh ta không thể nào trở lại như trước. Janice rốt cuộc cũng biết đại khái sự tình, nhưng cũng không thể hỏi kỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bàn tay khẽ vỗ về lưng nàng, nhẹ nhàng nói. Tôi biết em là một người phụ nữ rất tốt, thất bại trong hôn nhân cũng không có nghĩa gì cả. Em còn trẻ, còn có thể làm lại từ đầu. Chuyện nam nữ không thể nói rõ ai đúng ai sai. Hết thảy mọi chuyện đến nước này, có lẽ cũng là một kết cục tốt nhất. Không, là tôi sai rồi, anh ta cũng sai rồi, anh ta đã thay đổi, càng ngày càng trở nên xa lạ. Lạc Tranh nhìn chăm chú vào gương mặt Janice, bi thương lên tiếng, đàn ông các người có phải đều thích mang mặt nạ hay không? Một khuôn mặt thế này, một khuôn mặt thế khác, còn anh có mang chiếc mặt nạ nào không? Vừa nói, ngón tay thon dài của nàng như khẽ lướt trên gương mặt Janice, như thể muốn xem rốt cuộc anh ta có mang theo lớp mặt nạ nào không. Janice cười nhẹ, cũng không ngăn cản hành vi lúc say rượu này của nàng, mặc cho bàn tay nàng tùy ý lướt trên gương mặt mình. Một lát sau, khẽ giữ bàn tay nhỏ bé trong tay mình, gương mặt em nhìn thấy lúc này là dáng vẻ thường ngày của tôi. Nói dối, hàng lệ trong mắt Lạc Tranh lại lần nữa trào ra, hút hiên trước đây cũng dịu dàng, cực kỳ dịu dàng. Tôi còn chưa từng thấy anh ta tức giận bao giờ, nhưng mà, anh ta thay đổi rồi, thay đổi khiến tôi không thể nhận ra nổi nữa. Húc Hiên mà em vừa nhắc đến là chồng em sao? Janice khẽ hỏi. Lạc Tranh gật đầu, vẻ mặt đầy bi thương. Janice không khỏi thở dài đầy tiếc nuối. Cái tên Húc Hiên kia không biết là thần thánh phương nào, có thể cưới được người phụ nữ tốt như vậy lại không biết quý trọng. Hắn thực sự là kẻ có mắt không trồng mà. Nếu như không hạnh phúc, vậy cũng đừng miễn cưỡng bản thân ở bên hắn nữa. Janice biết mình nói vậy rất độc ác, nhưng mà anh ta thật sự muốn làm người ích kỷ một lần trong đời. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, em ưu tú như vậy, người đàn ông biết quý trọng em còn rất nhiều. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn Dennis, đôi mắt vẫn còn mờ lệ, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, gương mặt xinh đẹp toát lên sự yếu đuối, trên má còn hoen vài giọt nước mắt lấp lánh. Dennis đưa tay khẽ lau nước mắt cho nàng, động tác tưởng như đơn giản đó vào thời khắc này lại trở nên không hề đơn thuần, nó mang theo tình ý quyến luyến, giữa đêm yên tĩnh, mang theo sự mê hoặc sâu đậm. Dưới ánh trăng dịu dàng, Lạc Tranh dường như giao trì tiên nữ hạ phàm, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành in sâu trong ánh mắt Janice, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt đầy âu yếm, bàn tay khẽ vuốt ve gò má nàng dần chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy xinh đẹp, khẽ cúi xuống, đôi môi chậm rãi hướng về cánh môi thơm ngát của nàng. Nhưng mà đúng lúc này, không được chạm vào cô ấy, một giọng đàn ông đầy uy lực vang lên, mang theo chút áp bách, cảm giác như có một cơn cuồng phong vừa quét qua bầu không khí. Cảm giác có một hơi thở đầy nguy hiểm ập tới. Tiếng quát lạnh lùng bất ngờ vang lên, khiến Dennis bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy cách đó không xa có một chiếc xe con dừng lại từ lúc nào. Một thân y phục cao cấp bao lấy thân hình cao lớn của Louis thương yêu, khiến toàn thân hắn toát ra sự cường thế. Hắn đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị lộ ra ý cảnh cáo không hề che giấu, lại nhìn thấy Lạc Tranh một thân sủi lơ dựa vào ngực Dennis lúc này, ánh mắt thương yêu cơ hồ muốn té lửa. Hồi 6, sập 7. Chương 1/3, đối đầu giữa đêm khuya. Người đàn ông có sự nghiệp thành công thường tính cách cũng rất mạnh mẽ. Mặc dù không phải người nào cũng bộc lộ rõ bản tính của mình, nhưng nếu quan sát một chút những lời nói của họ sẽ dễ dàng phát hiện ra, thái độ của bọn họ luôn luôn cứng rắn, thậm chí nhiều khi khá cố chấp đến độc đoán. Gặp gỡ một người đàn ông như vậy là phúc mà cũng là họa. Người phụ nữ may mắn có thể tận hưởng niềm hạnh phúc mà người đàn ông này mang lại, người phụ nữ đó sẽ không phải lo nghĩ gì. Nói trắng ra là, giống như một vật cưng được nuôi nhốt vậy, nhưng bất hạnh cũng sẽ theo đó mà sinh ra. Bạn đã từng nghe qua có ai nuôi dưỡng vật cưng mà lại gặp trường hợp nó không vâng lời chưa? Dường như là không có. Cũng đúng với trường hợp người phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông mạnh mẽ, họ chỉ có một nhiệm vụ là tuyệt đối phục tùng tính thích khống chế và kiểm soát của đàn ông mà thôi. Gặp gỡ một người đàn ông như vậy, cũng đủ khiến phụ nữ phải đau đầu rồi, đừng nói đến việc gặp tới hai người đàn ông như vậy. Đêm tối mịt mùng tựa như đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông kia, dường như những vì sao cũng vỡ vụn gieo rắc thứ ánh sáng trắng bạc cuối cùng hòa vào màn đêm sâu thẳm. Đầu Lạc Tranh đau như muốn nổ tung, nàng không biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, càng không biết hiện giờ lại gặp phải chuyện gì nữa. Vô lực dựa vào người Dennis, ngước đôi mắt mơ hồ nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, hắn là ai, sao lại nhìn quen mắt như vậy? Dưới ánh trăng, dáng vẻ người đàn ông kia rất cao lớn, chỉ là sắc mặt hắn nhìn qua không được tốt cho lắm. Gương mặt Louis thương yêu xám lại tựa quỷ dữ, ánh mắt lạnh băng giống như thanh kiếm sắc bén quét về phía hai người đứng cách hắn không xa, một cảm giác tức mắt đến cực điểm, mà nơi ngực hắn còn bùng lên một ngọn lửa giận dữ khó kìm nén. Loại cảm giác này vừa có chút thống khổ, vừa xen lẫn chút mất mát, khiến hắn thấy rất không thoải mái. Hắn không thích cảm giác này chút nào. Hàng lông mày rậm khẽ trao lại, Louis thương yêu bước nhanh đến phía trước, ánh mắt lướt qua Dennis một chút rồi sau đó, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đã ngà ngà say của Lạc Tranh. Cách nàng nhìn hắn giống như nhìn một người không quen biết, khiến cảm giác không vui trong lòng càng tăng vọt. Hắn nhanh chóng vươn tay ra, một lời cũng không nói, đem Lạc Tranh kéo về phía mình. Cánh tay Dennis cũng lập tức giơ lên, ngăn cản ý đồ của hắn. Dưới ánh trăng, hai thân hình đàn ông cao lớn tạo thành thế đối lập, toàn thân Louis thương yêu phát ra sự cuồng ngạo, giống như một ngọn đuốc rừng rực đang bốc cháy, mà Dennis toàn thân phát ra một luồng khí nhu hòa, giống như mặt biển rộng lớn, nhìn qua tưởng sóng êm gió lặng, nhưng lại ẩn giấu một sự nguy hiểm kinh người. Hai người đàn ông cường thế ở cùng một chỗ, giống như những con sư tử mạnh mẽ trong rừng rậm, đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm cứ địa bàn của mình. Mà giờ khắc này, Lạc Tranh tựa hồ biến thành mục tiêu tranh đoạt của hai người đàn ông. Có lẽ sự tranh đoạt lần này không hề liên quan đến tình yêu, cũng không liên quan đến thù hận, chỉ đơn thuần là cuộc đọ sức giữa hai người đàn ông mà thôi. Louis thương yêu đương nhiên nhìn ra ánh mắt có chút khác thường của Dennis, mà Dennis lúc này cũng nhìn thấy ánh mắt của Louis thương yêu ngập tràn lửa giận. Sự đối đầu giữa hai người đàn ông lúc này chỉ có thể hình dung bằng một từ tranh giành tình cảm. Tránh ra, Louis thương yêu tuy chỉ thốt ra hai chữ, nhưng ngữ điệu lạnh như băng, âm u tựa ma quỷ, lộ ra ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Dennis nghe vậy cười nhẹ, lắc lắc đầu, nhìn về hướng Louis thương yêu một lúc, vẻ mặt bình thản có chút xa cách. Thương yêu, cô ấy chỉ là nhân viên của anh, làm ông chủ như vậy không phải đã quan tâm quá mức rồi sao? Louis thương yêu chẳng muốn đôi co với Dennis, gương mặt cương nghị bị một màn sương lạnh băng bao phủ, hắn cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Trả cô ấy lại cho tôi. Người phụ nữ đáng chết, lại dám một mình uống nhiều rượu như vậy. Dennis thấy cặp mắt như chim ưng của Louis thương yêu không hề chết, nhìn chăm chú Lạc Tranh đang dựa vào ngực mình. Ánh mắt đó rất sắc bén, dường như ngập tràn tức giận, nhưng nhìn kỹ lại, trong đó bao hàm biết bao thương tiếc. Cô ấy say rồi, tôi nghĩ, vào lúc này cô ấy không có tâm tình nào để xử lý công việc cho anh đâu. Dennis lạnh lùng cất lời, liền đó, đỡ Lạc Tranh trở về xe. Rầm, bàn tay Louis thương yêu lập tức đóng sầm cửa xe lại, dùng phương pháp trực tiếp nhất ngăn cản hành động của Dennis, áo sơ mi của hắn sáng lên tận khuỷu tay, hơi thở cường thế đầy áp bách. Đôi mắt tối sầm lại, giống như dã thú mới từ rừng sâu bước ra, lộ ra ý chiếm hữu, khiến người ta cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn. Anh có thể đi, cô ấy ở lại. Dennis khẽ cười lạnh, dường như sự đe dọa của Louis thương yêu chẳng có chút đáng sợ nào. Ngược lại, anh ta vô cùng bình tĩnh hỏi lại, lý do là gì? Louis thương yêu nhìn thoáng qua Lạc Tranh, đầu của nàng hơi rũ xuống, chiếc cằm nhỏ cơ hồ sắp chạm vào ngực, không khó để nhận ra nàng đang rất khó chịu. Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói lộ ra chút lo lắng. Lý do chính là, cô ấy là người của tôi. Người của anh, Dennis, có chút hứng thú nhìn hắn, lên tiếng, câu này có rất nhiều hàm nghĩa, người của anh, nhân viên của anh, cứ coi như cô ấy là người của anh, thì anh cũng chỉ là ông chủ mà thôi, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô ấy, còn nếu như ý anh là cô ấy là người phụ nữ của anh. Nói đến đây, Dennis liền ngừng lại. Từ trong ánh mắt ấm áp của anh ta không thể đoán biết được anh ta đang suy nghĩ điều gì. Đương nhiên, anh ta cũng không thể nhìn thấu tâm tư của Louis thương yêu, hai người đàn ông lòng dạ sâu xa dường như đang ngầm đấu trí. Tâm tư đối phương thế nào đây? Tâm tư của con người đều có thể do sự tu luyện mà thành, dần dần, lòng dạ họ trở nên không hề đơn thuần, ngay cả ánh mắt đều có thể được ngụy trang một cách khéo léo. Ngừng lại một lúc, Dennis dường như tìm được chút sơ hở. Nhưng vẻ mặt Louis thương yêu khiến anh ta có chút thất vọng, khuôn mặt đó vẫn lạnh lẽo như vậy. Dennis cười khẽ, tiếp tục cất tiếng, theo những gì tôi biết, Dinah mới là người phụ nữ của anh, không phải vậy sao? Louis thương yêu vẫn như trước không hề trả lời câu hỏi của Dennis, đôi mắt nguy hiểm như chim ưng khẽ nheo lại, đôi môi cũng mím chặt. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nở nụ cười như thể nhìn xuyên thấu tâm tư đối phương. Anh, thích cô ấy, giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lùng. Mà ánh mắt lúc này lại càng thêm rực lửa. Dennis cũng không hề lảng tránh ánh mắt kia, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Louis thương yêu, mà chỉ khẽ lên tiếng. Thương yêu, bất kỳ người đàn ông nào cũng có quyền theo đuổi Lạc Tranh, chỉ có anh là không. Bàn tay Louis thương yêu đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, nhìn vào gương mặt hắn lúc này, khiến người ta có cảm giác như một dã thú chuẩn bị tấn công con mồi. Hồi 6, 7. Chương 1/4, đối đầu giữa đêm khuya. Dennis chẳng chút để tâm đến dáng vẻ tức giận của hắn, xét về thực lực, anh ta tuyệt đối không thua kém Louis thương yêu bao nhiêu. Nhân viên của anh, tôi sẽ thay anh chăm sóc đàng hoàng, còn riêng phần anh, Dennis hơi ngừng lời, có lẽ nên xác định lại cho rõ ràng bản thân mình rốt cuộc đang làm gì mới là điều quan trọng nhất. Lạc Tranh là bạn tôi chăm sóc cho cô ấy cũng là chuyện rất bình thường, nhưng anh lại nói là không được, tôi nghĩ, anh chắc không muốn thấy Tina phải đau lòng chứ. Louis thương yêu nghe vậy, nắm tay vẫn không hề buông lỏng, lạnh lùng lặp lại câu nói cũ. Tôi nói rồi, anh có thể đi, cô ấy ở lại. Thật xin lỗi, tôi không làm được, giọng nói của Dennis cũng đột ngột chuyển lạnh. Nói vừa dứt lời, anh ta đưa tay đẩy cánh tay đang chặn cửa xe của Louis thương yêu ra, vừa định mở cửa xe. Trầm. Chỉ thấy vẻ mặt Louis thương yêu đầy phẫn nộ dương cao nắm tay, Một nắm đấm hung bạo hướng phía mặt Dennis xông tới. Dennis tuyệt đối không nghĩ tới Louis thương yêu có thể vì một phụ nữ mà ra tay, đương nhiên không chút đề phòng. Nhận trọn cú đấm của Louis thương yêu, anh ta lảo đảo ngã nghiêng người về phía trước xe. Mà thân thể mềm nhũn của Lạc Tranh dĩ nhiên được Louis thương yêu đỡ lấy, ôm vào trong ngực. Lạc Tranh vô thức kêu khẽ, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, ngay sau đó là một hồi trời đất rung chuyển. Tiếp theo, nàng bị một cách tay rắn chắc kéo qua, mùi hoắc hương quen thuộc nhanh chóng bao vây thân hình nhỏ bé. Dennis chậm rãi ngồi dậy, đưa ngón tay cái lau khóe môi, chỉ thấy một màu đỏ rực của máu, anh ta bất đắc dĩ cười khẽ, cũng không lập tức đứng lên, chỉ là khẽ duỗi tay duỗi chân, cả người dựa vào thân xe, nhìn về phía Louis thương yêu nở nụ cười nhẹ, thương yêu, trong ấn tượng của tôi, hình như đây là lần đầu tiên anh, vì một phụ nữ, mà ra tay đánh người. Louis thương yêu mặt lạnh băng, đáp lại, tôi nói cho anh biết, cô ấy là người phụ nữ của tôi, về sau, tránh xa cô ấy ra một chút, nếu không, đừng trách tôi không nể tình. Nói xong, hắn đem áo khoác của Dennis giật khỏi vai Lạc Tranh, ném về phía đầu xe, đem nàng ôm vào trong ngực, sải bước hướng về phía xe của mình. Ánh đèn xe chiếu theo bóng dáng cao lớn của hắn, mà Lạc Tranh lúc này, nằm gọn trong lồng ngực vạm vỡ, không một chút phản kháng giống như một chú thỏ trắng nhỏ yếu ớt. Nhìn Louis thương yêu ôm nàng lên xe, dõi theo cho đến khi xe rời đi, Dennis khẽ nở nụ cười nhẹ, vẫn là bộ dạng nhàn nhã như vậy. Một lúc sau anh ta mới đứng dậy, buông lỏng gân cốt, đem áo khoác ném vào trong xe, lái xe rời đi. Sao? Căn biệt thự yên tĩnh chìm trong ánh trăng càng toát lên phong thái quyến rũ lòng người. Vừa vào đến phòng ngủ, Louis thương yêu liền đem Lạc Tranh đặt xuống giường. Nhìn bộ dạng nhíu mày khó chịu của nàng, vẻ mặt hắn tràn đầy tức giận, nhưng trong lòng lại có một cảm giác đau đớn. Chăm chú nhìn nàng một lúc lâu sau hắn mới xoay người đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, hắn quay lại mang theo một ly trà giải rượu, đem người phụ nữ đang khó chịu ở trên giường đỡ ngồi dậy, đem ly trà kề sát môi nàng, thô lỗ lớn tiếng nói, uống. Giọng nói của hắn mang theo vẻ tức giận cùng mệnh lệnh áp đặt. Lạc Tranh khẽ mở đôi mắt đã mơ hồ, đêm nay, nàng uống toàn là rượu mạnh, hiện giờ có thể nói là đã say tới mức ý thức tan rã. Khẽ om một tiếng, lại cảm thấy một mùi là lạ quyện vào hơi thở, nàng khẽ nhăn chiếc mũi xinh, không sao, đầu tôi đau quá, không uống rượu. Tất cả tức giận dường như trong nháy mắt tan biến, Louis thương yêu bất đắc dĩ nói, đây là trà giải rượu, uống vào sẽ không thấy khó chịu nữa. Hi hi, Lạc Tranh đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đẹp, bởi tác dụng của rượu dường như có phần trong vắt như dòng suối, mang theo nét mơ hồ làm rung động lòng người. Nàng đột nhiên đưa tay ra, vòng qua cổ Louis thương yêu, giống như một đứa trẻ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, anh gạt tôi không tin. Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt nàng hiện lên rõ ràng, phối hợp với đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao thẳng xinh xắn, hàng lông mi cong vút đầy vẻ dịu dàng quyến rũ. Louis thương yêu cảm thấy yết hầu mình bất giác liên tục lên xuống, đem ly trà đặt xuống bàn đầu giường, hai cánh tay rắn chắc khóa chặt thân hình mềm mại của nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ thở dài, hắn tốt đến vậy sao, đáng để em, vì hắn, mà uống say đến thế này. Lạc Tranh đương nhiên không nghe rõ hắn nói gì, khẽ nghiêng đầu, giống như đang cẩn thận đánh giá xem gương mặt cương nghị của người đàn ông trước mắt. Anh là ai? Louis thương yêu bất đắc dĩ khẽ chớp mắt, tôi là thương yêu. Thương yêu, đôi mắt Lạc Tranh lúc này long lanh như nước hồ thu, trong khóe mắt ánh lên chút nũng nịu mê người, khiến cho hắn thần hồn điên đảo. Nàng lại khe khẽ gọi tên hắn, thanh âm này giống như loại rượu tinh khiết nhất rót vào chiếc chén ngọc tinh xảo, khiến người ta chưa uống đã say. Đôi môi anh đào hé mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng lưu chuyển toát ra sức mị, hoặc cực hạn. Phải, là tôi, thương yêu, chúng ta về nhà rồi. Louis thương yêu thật khó, mà tưởng tượng bản thân mình lại có thể nhẫn nại nói chuyện với một phụ nữ đã uống say mềm như vậy. Hắn cần phải phẫn nộ mới đúng. Bởi vì nàng là người phụ nữ của hắn, mà nàng lại dám, vì một người đàn ông khác đi uống rượu, thậm chí uống say rồi còn lảo đảo trong ngực một người đàn ông khác. Thương yêu. Thân thể Lạc Tranh khẽ rung lên, lại mở to mắt nhìn hắn, trong đáy mắt dường như có chút đau xót, nàng không có đẩy hắn ra, mà ngược lại tựa đầu ở cổ hắn, hơi thở thơm ngát hòa với mùi rượu nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Tại sao lại là anh, tại sao? Louis thương yêu nghe vậy, nơi ngực dâng lên chút khó chịu, bàn tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nâng lên, tại sao lại là tôi ư, vậy em hy vọng sẽ là ai, Em hy vọng cùng người đàn ông nào trở về nhà, giọng nói của hắn lộ rõ vẻ không hài lòng. Lạc Tranh đã say khướt, đâu thể phát hiện ra hắn không vui, nàng khẽ liếm môi, gương mặt thanh lệ thoát tục kiều diễm có chút mơ màng, nét ưu thương trong mắt cũng lan tràn trên gương mặt xinh đẹp. Tại sao anh luôn bắt nạt tôi, tại sao, kể cả lúc thanh tỉnh Lạc Tranh cũng thực sự muốn hỏi câu này. Louis thương yêu sững sờ, bàn tay đang giữ chặt cằm nàng khẽ buông lỏng, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tuy không nói gì, nhưng hắn có thể nhìn ra nét bi thương trong mắt nàng. Anh thật xấu xa, bại hoại. Lạc Tranh ngước nhìn hắn hồi lâu giờ đã cảm thấy mệt, cả người mềm nhũn dựa vào trong ngực hắn, giọng nói mông lung lên án. Louis thương yêu, anh là dòng dõi vương thất sao, là người cao cao tại thượng, cho nên, anh muốn bắt nạt tôi, đúng không, liên kết với Húc Khiên, bắt nạt tôi. Sắc mặt Louis thương yêu hơi ngẩn ra, ông Húc Khiên đã nói gì với em? Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.